xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, Thiệu Hành mới quay lại phòng nghỉ. Khi hắn đẩy cửa bước vào, người trên giường đã ngủ. Trong phòng chỉ le lói ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn tường nhỏ. Thiệu Hành vẫn như trước, ngồi nghiêng ở mép giường, hai mắt khép hờ. Khi Thiệu Hành thật đẩy xe lăn lướt qua bên cạnh, bóng dáng ấy dần trở nên mờ ảo, rồi như hình trong gương, trăng dưới nước, lặng lẽ tan biến vào không trung. Tiến lại gần giường, ánh mắt Thiệu Hành dừng lại trên người đang ngủ. Đối phương cuộn mình trong chăn rất kín, chỉ lộ ra gáy, cậu thở đều và chậm, trông như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là đôi tay lộ ra ngoài hơi đỏ ửng, dù trong ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhìn rõ. Thiệu Hành không nhịn được bật cười khẽ. Hắn thay quân phục, khoác lên mình bộ đồ ngủ thoải mái. Khi nghiêng người nằm xuống giường, nhịp thở bên cạnh đột ngột ngưng lại trong một thoáng, rồi lại trở lại bình thường rất nhanh. Ngủ ngon, hắn khẽ nói. Dĩ nhiên chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng thở khẽ của người ngủ say càng thêm rõ rệt. Thiệu Hành tắt đèn ngủ, nằm ngửa, im lặng ngắm trần nhà đen kịt rồi bất giác khẽ mỉm cười. Đối với một người nào đó, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất khó ngủ. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời. Cái gì gọi là chỉ sờ một chút cho vui, xong rồi thì đốt cả mình. Cậu chính là ví dụ điển hình nhất. Đây gọi là sắc làm mờ lý trí. Là, sắc, là con dao đặt ngay trên đầu. Rồi thì nhà tan cửa nát. Đại boss đang nằm ngay bên cạnh, cậu lại phải giả vờ ngủ. Đến cả trở mình cũng không dám. Cứ thế nằm nơm nớp lo sợ hơn nửa đêm, mãi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù ngủ rồi, cũng không yên ổn được bao lâu. Cậu mơ một giấc mơ hỗn loạn. Trong mộng, dường như có ai đó đang truy đuổi cậu. Thẩm Kỳ Nhiên cắm đầu chạy trốn, cuối cùng kiệt sức ngã gục, vẫn bị người kia bắt được. Đừng giết tôi. Trong lòng cậu tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ, suýt khóc. Tôi không phải người xấu. Ngài đừng giết tôi. Tôi không làm chuyện có lỗi với ngài. Có đấy, người kia trả lời. Tôi đã làm gì chứ? Người đã sờ ta, giờ ta không còn trong sạch nữa. Thẩm Kỳ Nhiên trong mộng, đột nhiên, một đôi tay khỏe mạnh nhấc bổng cậu lên. Cậu ngã vào một lồng ngực rắn chắc, cảm nhận được thân hình đối phương. Thật sự, mẹ nó, quá chuẩn, như bị ma xui quỷ khiến. Cậu đưa tay sờ lên cơ ngực của hắn, linh hồn dường như tách ra thành hai phiên bản. Một bên gào thét, sờ nữa đi, nữa nữa, bên kia thì đau khổ khóc thét. Tay mày có bị liệt đâu, sao lại không kiềm chế nổi. Đúng là tạo nghiệt. Thẩm Kỳ Nhiên thật sự muốn khóc, nhưng đối phương lại bật cười trầm thấp. Sờ xong rồi chạy, có phải thấy rất ca, CSTH, CS, tôi sai rồi, QAQ, còn dám sờ nữa không? Không dám, không dám nữa. QAQ, nụ cười trên mặt người kia biến mất. Trả lời sai rồi, giọng hắn trầm xuống, rõ ràng rất không vui. Ta muốn trừng phạt ngươi. Thẩm Kỳ Nhiên cứ tưởng mình sẽ bị đánh. Ai ngờ đối phương nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu. Ta muốn trừng phạt ngươi. Hắn lặp lại một lần nữa, rồi cúi đầu, hôn lên môi cậu. Động tác vừa bá đạo vừa dịu dàng. Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không chống đỡ nổi, rất nhanh liền bị hôn đến phát sinh cảm giác. Thẩm Kỳ Nhiên bật dậy, mở choàng mắt, hình ảnh trong mơ vẫn rõ ràng như thật. Tim cậu đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu có gương ở đây, cậu chắc chắn mặt mình đang đỏ đến mức không dám nhìn ai. À, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Sao mình lại mơ thấy giấc mộng như vậy? Đối tượng lại còn là Thẩm Kỳ Nhiên từ trong chăn thò đầu ra, lén nhìn sang bên cạnh. May quá, Thiệu Hành không có ở đó, chắc đã dậy từ sớm. Cậu hít sâu vài hơi để ổn định tinh thần. Sau đó lật chăn, vội vàng vào nhà tắm rửa mặt, thay quần áo thoáng mát, đem đồ lót giặt sạch rồi phơi khô. Lúc này mới thấy đỡ hơn chút. Khi bước ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn đồng hồ treo tường, cậu phát hiện đã gần trưa. Dù có hơi ngại gặp Thiệu Hành, nhưng ăn vẫn là chuyện quan trọng. Sau khi tự khích lệ bản thân vài lần, Thẩm Kỳ Nhiên mở cửa phòng nghỉ và lập tức đối diện với ánh mắt của mười mấy người. Thẩm Kỳ Nhiên, trong văn phòng lúc này có không dưới 10 người đang ngồi. Thiệu Hành đang cầm một bản báo cáo như đang chủ trì cuộc họp nhỏ. Khi cậu mở cửa, toàn bộ ánh mắt lập tức hướng về phía cậu. Thiệu Hành cũng ngừng nói, nhìn cậu chăm chú. Thẩm Kỳ Nhiên, xin lỗi, làm phiền rồi, mọi người cứ tiếp tục. Dầm, cậu đóng cửa lại, quay lại phòng, trốn sạch. Một phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Phu nhân, là giọng Bạc Phi. Tôi mang bữa sáng, à không, cơm chưa đến, bụng đang réo ầm. Thẩm Kỳ Nhiên đành do dự mở hé cửa. May mắn là mọi người bên ngoài đã quay lại họp, không còn ai chú ý. Cảm ơn anh, Bạc Phó Quan, cậu nhận lấy khay thức ăn. Bạc Phi mỉm cười hiểu ý, phu nhân vất vả rồi. Tranh thủ lúc còn nóng ăn cho ngon nhé. Thẩm Kỳ Nhiên, ngủ nướng tới trưa cũng được tính là vất vả, sao? À đúng rồi, Bạc Phi nói thêm, 3 tiếng nữa tàu sẽ đến trạm không gian Mặc Lan. Phu nhân có thể chuẩn bị trước, lát nữa tôi sẽ báo ngài ra ngoài, sẽ có chuyên viên hộ tống ngài đi phi thuyền nhỏ xuống tinh cầu. Tất cả thủ tục nhập cảnh đã sắp xếp xong rồi, ngài cứ yên tâm. Cảm ơn anh. Sau khi Bạc Phi rời đi, Thẩm Kỳ Nhiên ngồi ăn trên chiếc bàn con trong phòng. Khi thu dọn khay thức ăn, cậu phát hiện bên cạnh có một tuýp thuốc trắng. Cái gì đây? Sốt mayonnaise. Cầm lên xem kỹ, vài giây sau, mặt Thẩm Kỳ Nhiên đỏ bừng như sắp nổ tung. Được rồi, giờ thì hiểu câu, vất vả, có ý gì rồi, vị phó quan này cũng quá tinh mắt. Dù ân cần, nhưng, thật sự không cần thiết đâu. Ăn xong, Thẩm Kỳ Nhiên không dám ra ngoài nữa, đành ngồi trong phòng tiếp tục đọc sách. Thời gian trôi qua, khi sắp đến giờ xuất phát, cậu bắt đầu thu dọn hành lý, đang giở tay gấp áo ngủ. Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Cậu nghĩ là Bạc Phi đến thông báo, liền đáp mà không ngoái đầu lại. Mời vào, cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cần ta giúp không? Tay Thẩm Kỳ Nhiên run lên, suýt nữa vò nát chiếc áo. Không cần, cậu vội nhét quần áo vào vali, miễn cưỡng đứng dậy. Nặn ra một nụ cười gượng gạo. Anh, làm xong việc rồi à? Cách chương.